Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Thế thân thế giới. Ở vô pháp tiếp xúc đến ngoại giới thời điểm, chỉ dựa bắt chước làm ra thực nghiệm. Tình huống như vậy gọi là lý luận suông. Như thế nào làm lý luận suông có vẻ có đạo lý, cũng là một môn học vấn. Dưới mặt đất, chiếu sáng đều dựa vào đèn điện. Ninh tố duy nhất có thể tiếp xúc đến đồ vật chỉ có điện năng, nhưng này cũng hoàn toàn không gây trở ngại nàng nghiên cứu. Tuy rằng cũng không phải đem một cái nguyên bản đã thành thục nguồn năng lượng lợi dụng hệ thống trực tiếp lấy ra tới, nàng cũng có thể thông qua đại não nội mơ hồ tri thức thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nàng công tác lên liền thường xuyên quên thời gian. Bác sĩ thực quan tâm nàng tâm lý khỏe mạnh. Hơn nữa đem như vậy bởi vì bận rộn không muốn ra cửa hành vi quy kết vì bị thương sau ứng kích chướng ngại. Tuy rằng nàng biểu hiện là bị cầm tù sau vẫn như cũ thích đãi ở một cái cũng không phải thực rộng mở phòng. Ninh tố, đó là ta phòng thí nghiệm. Nhưng vì không kích thích đến người bệnh tinh thần, bọn họ vẫn là quyết định theo nàng tới. Vì thế Ninh tố quá thượng tam cơm có người đưa đến trước mặt. Thường xuyên đổi người bồi nàng nói chuyện. Mời nàng ở căn cứ nội đi một chút. Buổi tối 10 giờ đúng giờ có người bưng tới sữa bò làm nàng uống xong ngủ. Hơn nữa ở nửa đêm tỉnh lại khi phát hiện bên ngoài liền nhau phòng nhất định sẽ ngủ một con binh tỷ. Tỷ sinh hoạt nàng thậm chí hoài nghi. Nếu chính mình biểu hiện đến càng yếu ớt một chút, những người này còn sẽ cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ. Hống nàng ngủ, quả thực chính là đem nàng coi như ấu tể ở hống, như vậy thật cẩn thận mà giữ gìn đối. Bản nhân tới nói chỉ là nội tâm hơi có gợn sóng. Nhưng thật ra làm không hay không cảm xúc tràn lan rất nhiều lần. Ninh tố có chút tay ngứa, rất muốn mở ra nó nghiên cứu chính mình trói định hệ thống rốt cuộc là như thế nào cấy vào tình cảm. Khuôn mẫu, phải biết rằng nàng trong trí nhớ, đối phương diện này hoàn toàn là chỗ trống, bất quá như vậy quan tâm cũng làm Ninh tố bản nhân cảm giác được buồn rầu. Nàng không có gì bóng ma tâm lý, tưởng chỉ là sớm một chút lấy ra chính mình giá trị, sau đó mau chóng cùng cái này quốc gia trung tâm liên hệ. Tốt nhất là có thể biết được bọn họ rốt cuộc tính toán như thế nào đối phó Ân Trì Phong bọn họ. Hiện giờ tuy rằng bị bảo hộ đến kín không kẽ hở, trên thực tế vẫn là bị bài trừ ở sự kiện ở ngoài. Đảo không phải hoài nghi nàng là gián điệp hoặc là mặt khác, chỉ là không đủ tín nhiệm nàng năng lực. Ở Liệp Ưng trong mắt, Ninh tố thuộc về bị giải cứu ra tới quan trọng chứng nhân. Yêu cầu tỉ mỉ che chở Lưu Ly. Thoáng dùng sức liền sẽ đem nàng vỡ thành bột mịn. Bọn họ xem qua Ân Trì Phong di động video tư liệu, vì tìm kiếm một ít sơ hở cùng nhược điểm, đồng dạng cũng thấy trước mặt cái này dường như không có việc gì thiếu nữ là thế nào ở video chung bị tên cặn bã kia đi bước một bước đến hỏng mất. Bởi vì thu được lâu dài nhiệm vụ là thu thập Ân Trì Phong chứng cứ phạm tội, cho nên những người này đều minh bạch Ân Trì Phong trong lén lút rốt cuộc phạm quá nhiều ít sự. Như vậy cầm tù bức điên một người bình thường ở hắn hành vi phạm tội đều không tính lớn nhất cái kia, nhưng mà mặc dù nắm giữ tường tận chứng cứ, bao gồm này đó video. Video chung còn có Ân Trì Phong tự mình thừa nhận bắt cóc cầm tù nội dung. Bọn họ trước mắt như cũ không có cách nào làm hắn gặp chế tài. Bọn họ cần thiết tạm thời ẩn nhẫn, miễn cho khiến cho Ân gia phản công. Như vậy sẽ xử trước mắt quốc gia gặp bị thương nặng, chỉ có chân chính có thể một kích giải quyết rất sở hữu sự tình thời điểm, quốc gia mới có thể bắt đầu động thủ. Trước mắt trạng huống là yêu cầu bị ghi khắc khuất nhục. Bọn họ từng có chủ quyền nửa đánh mất thời điểm, cho nên cũng minh bạch. Hiện giờ ngủ đông chỉ là vì càng tốt đi tới, nhưng là như vậy giải thích bọn họ cũng biết. Người bị hại phần lớn vô pháp tiếp thu. Người phụ trách nghĩ tới chính mình cùng Ninh tố nói này đó chứng cứ khả năng yêu cầu phong ấn, chờ đợi ngày sau mới có thể mở ra khi đối phương phản ứng. Vô luận là khóc nháo vẫn là cuồng loạn hắn đều có thể tiếp thu. Hơn nữa cấu tứ rất nhiều trấn an lời nói, nhưng mà hắn không có dự đoán được. Chính mình một câu cũng chưa dùng tới. Trước mặt cái này bị bọn họ coi như lưu ly oa oa nữ tử, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sở hữu lời nói đều tạp ở trong cổ họng. Người phụ trách ngượng ngùng mà cười. Tính toán bắt đầu dùng B kế hoạch khen ngợi một chút Ninh Tố thâm minh đại nghĩa. Cũng bảo đảm kết quả cuối cùng nhất định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất, hắn lời nói còn không có. Nói ra, đối phương liền lại lần nữa mở miệng. Nhổ cỏ tận gốc mới là ta muốn làm sự tình. Gây thành ta như vậy bi kịch, cũng không gần là một cái ân trì phong mà thôi. Nếu là bởi vì chuyên chú đối phó hắn mà làm giấu ở dưới nước đồ vật chạy trốn, kia không phải nhân tiểu thất đại sao? Nàng lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười, giống một fan không chút nào che giấu chính mình sắc nhọn đao nhọn. Căn bản không tính toán ở người phụ trách trước mặt che giấu chính mình đối ân trì phong thù hận. Đương nhiên, ở điều tra rõ ràng đối phương tao ngộ quá sự tình sau. Căn cứ này bao gồm căn cứ phía trên mọi người, đều cảm thấy này đương nhiên. Không sinh đạm này thì đã xem như cực kỳ khắc chế, bất quá như vậy thiếu nữ. Mới là video chung cái kia bình tĩnh mưu hoa. Không biết từ chỗ nào tìm được rồi hóa học phẩm. Tuyệt địa phản sát, uy hiếp đối phương thả chính mình người kia, còn có một việc. Người phụ trách có chút do dự mà đem trong tay văn kiện đưa cho nàng. Chúng ta hoài nghi, ngài cha mẹ tử vong, cũng có thể là hắn bút tích. Chúng ta phái người đi điều tra ngài cha mẹ sinh thời gặp được cuối cùng vài người. Hơn nữa, thông qua theo dõi tỏa định vì ân trì phong làm việc người. Trước mắt còn không có triển khai bắt giữ. Tính toán chờ xem bọn họ còn có hay không nhận được cái gì mệnh lệnh. Tại hạ một lần hiện trường bắt giữ, hắn một bên nói. Một bên tiểu tâm mà quan sát Ninh Tố tình huống. Ở cùng cái phòng bác sĩ chuẩn bị tốt chấn định tề. Dùng để ứng phó đối phương cảm xúc mất khống chế. Đối phương chỉ là nhắm mắt. Thanh âm có chút không xong. Chuyện này, ta đã sớm đoán được, nguyên chủ cũng đoán được. Cho nên nàng mới có thể nổi điên. Đã từng nhận định ái nhân giết chết phụ mẫu của chính mình. Hủy diệt rồi chính mình nhân sinh. Như vậy hắc ám hiện thực cũng không trách đối phương sẽ lựa chọn trốn tránh. Ninh Tố vô tình đi đánh giá nguyên chủ tự sát hành động là yếu đuối vẫn là mặt khác. Nàng chỉ cần thuận theo bản tâm. Lựa chọn thế nguyên chủ báo thù là được. Sở dĩ chờ đợi thời cơ. Nguyên nhân cũng không ngừng nàng vừa rồi nói những cái đó. Ninh Tố phải đợi. Còn có một cái duyên cớ là đang đợi thi lãnh nhạn hài tử sinh ra, vừa sinh ra đã hiểu biết. Nửa tuổi có thể nói lời nói. 3 tuổi có thể đem máy tính chơi đến hô mưa gọi gió tiểu thiên tài. Nàng cũng rất tò mò, nếu có thể. Thật muốn làm cho bọn họ cũng trải qua một chút ta trên người phát sinh quá sự tình. Nhấm nháp ta tao ngộ quá thống khổ, trước mặt nữ tử đang cười. Tươi cười không có mảy may độ ấm. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí, tuy rằng ăn miếng trả miếng là ngạn ngữ. Nhưng mà người phụ trách vẫn là cần thiết ngăn trở. Hắn khô cằn mà khuyên nhủ nói. Ninh tiểu thư, tư hình là phạm pháp, hắn thấy đối phương dương môi cười đến châm chọc. Cũng không khỏi mặt da đỏ lên. Những lời này ở tư hình người bị hại trên người cảm giác đặc biệt không đúng, ta biết. Ta đương nhiên biết, Ninh Tố thực lý giải. Giết chết ác long dũng giả tốt nhất không cần biến thành ác long. Hiện tại chúng ta có thể tới tán gẫu một chút mặt khác đề tài sao? Chỉ là lại đây hỏi ý bị giải cứu quan trọng nhân chứng tâm lý trạng huống. Không nghĩ tới sẽ bị nhân chứng cấp một phần không ít với 20 trang tư liệu người phụ trách mờ. Mịt cúi đầu, đệ nhất hành chữ to chính là luận năng lượng mặt trời kỹ thuật cải tiến cùng tăng lên. Đây là thứ gì? Người phụ trách cưỡng bách chính mình nhìn đi xuống. Mở đầu giới thiệu năng lượng mặt trời đệ nhất bộ phận. Cái này hắn còn có thể xem hiểu. Mặt sau đề cập đến kỹ thuật phương diện vấn đề. Hắn liền hai mắt một bôi đen. Yên lặng xem xong rồi chỉnh phân luận văn tư liệu hắn. Cảm thấy chính mình vẫn là càng thêm hy vọng lựa chọn 5 cây em Việt dã chạy. Mãn trang văn tự tách ra tới đều nhận thức. Hợp ở bên nhau liền không biết là có ý tứ gì, Ninh tiểu thư. Cái này, người phụ trách muốn nói lại thôi, ta hy vọng ngươi có thể đem này phân tư liệu giao đi lên, bộ. Dạng tinh xảo nữ tính rũ xuống đôi mắt, vô cớ hiện ra 3 phần yếu ớt. Ta ở bị cầm tù thời điểm, chỉ có thể thấy ánh mặt trời. Ân trì phong trong phòng, có một ít về phương diện này tư liệu. Vì thế liền sinh ra hứng thú. Chạy trốn sau, mấy ngày qua, ta đem chính mình tưởng đồ vật sửa sang lại ra tới. Hy vọng có thể có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Có thể bớt thời giờ nhìn một cái, nàng dừng lại. Người phụ trách đã hoàn toàn minh bạch. Đây là nàng kia đoạn tối tăm không ánh sáng nhật tử tinh thần cây trụ. Hiện tại chỉ là tưởng nghiệm chứng một chút nàng ở kia đoạn thời gian ý tưởng. Phía sau bác sĩ cũng ở đối với hắn liều mạng đưa mắt ra hiệu. Hắn không khỏi liên tục gật đầu. Không thành vấn đề Ninh tiểu thư. Ta sẽ giúp ngài đệ đi lên, này phân tư liệu. Liền tính hoàn toàn là không tưởng. Hắn cũng nguyện ý xin trợ giúp đối phương đưa đến đế đô đại học giáo thụ trên tay đi, bọn họ nằm mơ. Đều không thể tưởng được. Này chỉ là trước mặt nữ tử sách lược. Thích hợp yếu thế có thể đạt tới mục đích. Không cần thông qua hệ thống xâm lấn người khác máy tính, nàng cũng không cần nhiều làm cái gì. Lý do thoái thác cũng có thể không hoàn mỹ. Theo dõi thấy không rõ nguyên chủ xem thư tịch. Cũng không có khả năng ẩn vào cái kia biệt thự liền vì đi xem Ân Trì Phong cấp nguyên chủ mua cái gì thư. Hơn nữa, biết được nguyên chủ trải qua quá sự tình sau. Này nhóm người trong mắt đều mang lên 10 mét hậu lự kính. Ninh Tố hoàn toàn minh bạch chính mình bị não bổ thành tiểu đáng thương hiện trạng. Chỉ cần cúi đầu không xem bọn họ, liền sẽ bị tưởng tượng thành ở ảm đạm tự thương hại, làm lơ rớt tinh tế người xem ồn ào nói nàng kỹ. Thuật diễn so với cái thứ nhất thế giới có tiến bộ tin tức. Ninh Tố thần thanh khí sảng mà về tới phòng thí nghiệm, chỉ cần kia thiên luận văn có thể thông qua. Người phụ trách tay, tới tùy ý một cái chuyên nghiệp nhân sĩ trong tay. Nàng tin tưởng, không có ai sẽ bỏ qua như vậy một cái hạng mục. Chỉ cần phóng tới hiểu công việc nhân thủ, bọn họ liền sẽ minh bạch này phân tư liệu. Cùng với chính mình cái này tác giả giá trị, như vậy ý niệm chỉ ở trong đầu nấn ná một chút liền. Giấu đi, Ninh Tố cùng hệ thống hàn huyên vài câu sau. Lại một đầu chui vào phong năng lợi dụng mặt trên, đem cùng hệ thống đối thoại coi như Ninh Tố ở lầm. Bầm lầu bầu, thậm chí khả năng bởi vì cầm tù ảo tưởng ra một cái làm bạn chính mình người lúc sau. Bác sĩ sầu lo mà ở quan sát bổn thượng nhớ xuống dưới. Xem ra xin một cái bác sĩ tâm lý danh ngạch cấp bách, không ra Ninh Tố đoán trước. Nàng kia phân luận văn xác thật bị đưa đến chuyên nghiệp nhân sĩ trong tay. Tuy rằng khả năng chỉ là một cái người ngoài nghề không tưởng. Nhưng là niệm cập nàng từng có trải qua. Tiếp thu người đều nguyện ý giúp như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu vội, bị làm ơn giáo thụ. Là tân nguồn năng lượng lĩnh vực chuyên gia. Hắn vốn dĩ chỉ là ngại với nhân tính. Đem luận văn cùng hắn mang học sinh luận văn đặt ở cùng nhau. Hắn cũng không nghĩ tới có thể thấy cái dạng gì lời bàn cao kiến. Đưa tới người mịt mờ mà tỏ vẻ chỉ cần xem một lần. Chọn mấy chỗ sai lầm liền hảo. Nghe đi lên liền không đáng tin cậy, hy vọng không cần toàn thiên đều là tật xấu đi. Giáo thụ mang lên mắt kính. Nghĩ, hắn chuyên môn rút ra một cái buổi sáng tới xử lý luận văn. Đang xem xong học sinh luận văn sau, hắn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, đem sở hữu vấn đề chia học sinh, sau đó mới uống khẩu trà, bình phục tâm tính, mở ra này phân tư liệu. Ngoài dự đoán, cũng không có thấy đoán trước chung sai lậu chồng chất luận văn. Tương phản, hắn thấy một phần nghiêm cẩn, có lý luận duy trì, có lẽ còn sẽ có tính khả thi báo cáo, giáo thụ biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Hắn không hề đem cái này luận văn coi như là muốn qua loa hoàn thành nhiệm vụ. Hắn từ đầu tới đuôi, lại lần nữa cẩn thận đọc áng văn chương này, không có sai. Này xác thật là một phần cực có giá trị hồ sơ. Nếu này phân tư liệu theo như lời chân chính có tính khả thi nói. Năng lượng mặt trời lợi dụng hoàn toàn có thể về phía trước vượt qua một đi nhanh. Như vậy tư liệu, đưa tới người như thế nào liền một chút không biết tầm quan trọng. Còn kém điểm hại hắn cũng hiểu lầm đâu. Giáo thụ tay run nhẹ nhẹ. Hận không thể hiện tại liền gọi điện thoại trở về không màng giao tình mà mắng đối phương một đốn. Ở một bên chờ đợi đạo sư kết thúc quan khán chỉ đạo chính mình học sinh. Thấy giáo thụ kích động bộ dáng. Lo lắng đối phương là bị cái gì khí đến. Suýt nữa chuẩn bị đi lấy dược. liền thấy chính mình nhất quán nghiêm túc đạo sư gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại. Thanh âm trung khí 10 phần. Hình như là muốn gặp cái gì tác giả, hắn nghe thấy chính mình đạo sư thanh âm lại trở nên nhu hòa lên. Nhẹ nhàng, hắn chưa bao giờ gặp qua thái độ. Áng văn chương này thật là ngươi một người viết sao? Ta không có ý khác. Chính là tưởng xác nhận một chút. Là ngươi một người tưởng. Ngươi muốn tới đế đô đại học sao? Ai? Trên tay còn có phong năng luận văn phỏng đoán không có viết xong. Ngươi ở đâu? Ta có thể lại đây sao? Nghiên cứu sinh liền nhìn nhà mình đạo sư tươi cười đầy mặt cắt đứt điện thoại. Quay đầu nhìn hắn, nháy mắt lại biến trở về nguyên lai sắc mặt. Thật là, không chút nào che giấu ghét bỏ đâu, hắn nắm chính mình luận văn. Yên lặng rơi lệ, Ninh Tố tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng ở căn cứ đãi ngộ nháy mắt lại thượng một cái tân bậc thang. Hội nghị thường kỳ cảm giác bọn họ đối đãi chính mình giống đối đãi quốc bảo, nhớ tới hắc bạch sao. Nhau nắm, nàng lại lần nữa cười cười. Kỳ thật lại lần nữa trở thành quốc bảo cấp. Cũng không có gì không tốt, đây là hôm nay cái thứ nhất tin tức tốt. Theo sau, nàng còn được đến cái thứ hai tin tức tốt. Miêu Băng đã phát tin ngắn tỏ vẻ. Ở ban đêm nghỉ ngơi trước, chỉ là tùy ý tìm hạ. Tìm tòi khí liền đối mỗ một cái địa điểm sinh ra phản ứng, nàng còn nói. Chính mình đã thông qua thăm dò khí tìm được rồi cái kia giống cục đá giống nhau đồ vật. Chờ nhiệm vụ kết thúc liền cấp Ninh Tố mang về tới. Làm Ninh Tố chờ nàng trở về, Ninh Tố trở về một cái làm nàng không cần nóng vội tin ngắn. Cũng không biết đối phương hay không thấy. Nàng hảo tâm tình rằng co suốt 2 ngày. Sau đó, nhận được một cái không tốt lắm tin tức, nữ tử mặt trầm như nước. Nhìn Ân Trì Phong dán ở chính mình blog thượng ảnh chụp. Giận cực phản cười. Hảo, hắn thật là hảo thật sự. Tác giả có lời muốn nói. Chính mình lái xe lên đường cùng luyện lộ thật là hai khái niệm. Không đến 30 dặm lộ, khai điều hòa vẫn là nhiệt ra một thân hãn. Nghe được nhiều nhất nói chính là, phanh lại, phanh lại, dẫm một nửa phanh lại. Đừng dẫm đã chết, mau phanh lại. Cuối cùng có thể bình an về đến nhà thật là cảm ơn trời đất os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cá nhớ liễu, 233, 123.456, hồi ức chiết cánh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tâm 50 bình, di ong quính 18 bình, rượu gạo 10 bình, thiên ngọc vân thanh, thản nhiên tâm trí 2 bình, Jesse, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.